Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 812, thái tử cho mời. Thái tử, mặt tướng hôm nay xác thực phát hiện tuyệt sắc. Trương Tinh mang theo một cỗ khác hưng phấn nói ra. Cổ Hạo Nhiên nghe được Trương Tinh lời nói khẽ cười một tiếng. Liền ngươi ánh mắt kia, không chừng thấy cái gì quỷ quái cũng có thể nói thành tuyệt sắc. Thái tử, lần này tuyệt đối không sai. Này bốn nữ nhân thật sự là khuynh quốc khuynh thành. Không đúng, mặt tướng cảm thấy không có bất kỳ cái gì ngôn từ hình dung đẹp như vậy. Mỗi người mỗi vẻ, là mặt tướng đời này gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Trương Tinh nói cũng là lời từ đáy lòng. Cùng này bốn nữ nhân so ra, đều hoài nghi mình lão bà có phải hay không giống cái. Lần này Cổ Hạo Nhiên đến hứng thú, nói đến như thế thiên hoa loạn trụy, đến muốn nhìn một chút lớn lên thành hình dáng ra sao. Không thể không nói, Đát Kỷ Na Lạp cừu hận bị động không phải đến không. Bất quá có thể lớn thành dạng này, đều là có thể kéo cừu hận, dạng này nữ nhân đến một cái cũng là thương thiên ban cho. Mà Diệp Hoa đến bốn, làm sao không làm cho lòng người sinh ghen ghét. Ở nơi nào? Cổ Hạo Nhiên hiếu kỳ hỏi. Ngay tại vạn phủ làm khách. Trương Tinh cung kính nói ra. Cổ Hạo Nhiên xoa xoa cái trán, thì thào nói ra. Gần nhất ta những huynh đệ kia đối thái tử nhìn chằm chằm. Nếu như bây giờ xuất cung định sẽ đưa tới phiền phức. Thái tử, không bằng mời các nàng vào cung như thế nào? Trương Tinh đề nghị. Vậy cũng phải có cái lý do a. Trong cung hôm nay không phải thiết yến khoản đãi nhân vương ngục. Ngục trưởng sao? Trương Tinh nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Cổ Hạo Nhiên khẽ nhíu mày. Vậy nếu là nhân vương ngục người nhìn chúng làm sao bây giờ? Vậy liền thuận nước đẩy thuyền. Nhất định có thể bảo đảm thái tử bên trên. Cổ Hạo Nhiên nghe xong đột nhiên cười một tiếng. Trương Tinh a, não tử càng ngày càng sinh hoạt. Làm như vậy pháp người đều nghĩ đến. Thái tử Hồng Phúc Tề Thiên, coi như không cũng có thể thuận lợi leo lên vương vị. Quả bài đi. Vâng. Trương Tinh cung cung kính kính lui ra. Cổ Hạo Nhiên chật chật cổ, sau đó hô to một tiếng, tất cả vào đi, bắt đầu chơi game rồi. Các cung nữ lần nữa đi vào, sau đó chơi lên chơi trốn tìm. Mà Trương Tinh lại ngựa không dừng vó đuổi tới vạn gia. Lần này ngược lại là không có mang binh. Diệp Hoa lúc này chính mang theo thê tử nhóm tại hoa viên nghe hát. Đàn tấu đương nhiên là Đát Kỷ. Liền cả ưa thích gây sự Thanh Vũ Đồng đều nghe được như si như say. Có thể thấy được Đát Kỷ bản lĩnh là sâu bao nhiêu. Mà vạn nhất cũng là dẫm nhầm cứt chó. Có thể nghe được dạng này từ khúc. Thậm chí hệ thống nói cho hắn biết, điểm kinh nghiệm thăng được rất nhanh, nhượng chủ nhân nghe nhiều nghe. Trương Tinh lúc này cũng tới đến hoa viên, xa xưa liền nghe đến yêu mỹ giai điệu, đứng tại trên cầu đá ngẩn người, một đôi mắt nhìn lấy đàn tấu Đát Kỷ, nàng mỗi một cái động tác, mỗi một cái đồng hồ tình, thậm chí ngay cả mỗi một ánh mắt đều tràn đầy một cỗ thần vận. Thậm chí có thể để ngươi mắt lom lom. Này tinh tế ngón tay vậy mà có thể đẹp như vậy. Giống như muốn xông tới quỳ xuống mặt đất. Khẽ liếm này thon dài ngón tay. Này chính là một kiện không bình thường thoải mái sự tình. Đát Kỷ dụ hoặc đó là tương đương cường hãn. Đàn tấu thời điểm càng thêm gấp bội. Nhượng huyết chiến xa trường Trương Tinh đều mê hoặc. Nhịn không được có quỳ liếm chi tâm. Mà Đát Kỷ ánh mắt thỉnh thoảng mà nhìn mình chủ nhân. Ánh mắt mang theo vô hạn thẹn thùng. Nếu như có thể giúp vào chủ nhân bên chân, đó là cỡ nào vinh hạnh sự tình a. Diệp Hoa nhếch ít rượu, nghe tiểu khúc thẳng thành thơi, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ mặt mỉm cười. Cảm giác cái này Đát Kỷ xác thực không tầm thường. Nữ bộc này xem như tìm đúng. Nghe nói chủ nghệ cũng là phi thường lợi hại. Chính mình cũng có thể nhẹ nhõm đều hầu hạ Diệp Hoa mấy năm, cũng nên hơi nghỉ ngơi một chút. Bít tất đều để cho mình đến tẩy. Thật sự là siêu cấp lười nam nhân. Khi cái cuối cùng thanh âm rơi xuống, Đát Kỷ mang theo cung kính nụ cười đứng dậy. Chủ nhân, ưa thích Đát Kỷ đàn tấu sao? Rất không tệ. Đát Kỷ, ngươi về sau muốn hướng phương diện này phát triển, để cho ta giải pháp. Diệp Hoa nhẹ nói, cho cổ vũ. Cái này khiến Đát Kỷ rất lợi hại hưng phấn. Dù sao cũng là đạt được chủ nhân tán thành. Chủ nhân yên tâm, Đát Kỷ về sau học càng nhiều từ khúc. Thu được chủ nhân cười một tiếng. Trương Tinh từ trong thất thần chậm tới. Cái kia đàn tấu nữ tử lại là nam nhân kia người hầu gái. Cái này sao có thể? Vậy mà dùng xinh đẹp như vậy nữ tử khi người hầu gái. Bất kỳ nam nhân nào đều chịu không được dạng này sự tình phát sinh. Dạng này nữ tử không nên thuộc về một người, là thuộc về toàn bộ Thương La Đại Lục. Diệp Hoa sớm cũng cảm giác vị kia Trương tướng quân đến. Lão bà cùng nữ bộc trưởng thành dạng này, nếu là không có tới lời nói, vậy thì thật là không có nhãn quang. Trương tướng quân đại giá quang lâm, nhượng tiểu nơi này lần nữa bồng tất sinh huy a. Vạn Nhất đứng dậy chắp tay hô. Trương Tinh hào sảng cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Vạn Nhất bả vai, hướng phía Đát Kỷ chắp tay nói ra, cô nương đàn tấu từ khúc chỉ có trên trời có a. Nhượng Trương mỗ xấu hổ. Đát Kỷ nhìn về phía Diệp Hoa, chủ nhân nhượng Đát Kỷ giết nam nhân này, Đát Kỷ chỉ tiếp thụ chủ nhân cùng phu nhân tán dương. Những người khác tán dương là đối Đát Kỷ khinh miệt. Diệp Hoa không lên tiếng, muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì, Đát Kỷ chỉ có thể nghe theo, như muốn chủ nhân gật đầu, cái này Trương tướng quân đầu người liền sẽ lập tức rơi xuống. Không có mảy may chần chờ, có lời gì cứ nói đi, Thanh Nhã từ tốn nói, Trương Tinh có thể hiểu được, trưởng thành dạng này nữ tử, có mấy phần lãnh ngạo cũng là bình thường. Thái tử điện hạ cho mời 4 vị cô nương tham gia trong cung dạ tiệc. Được, Thanh Vũ đồng không? Hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Thanh Nhã hung hăng chừng muội muội liếc một chút. Ngươi sao có thể tùy tiện đáp ứng? Nhìn xem tỷ phu ngươi đều không ứng lời nói. Đi ra ngoài bên ngoài liền phải nghe nam nhân. Ngươi như vậy đại đại liệt liệt. Tùy tiện, sao được? Trương Tinh vội vàng nói. Vậy thái tử liền trong cung chờ lấy 4 vị cô nương. Trương mỗ liền cáo lui, nói xong Trương Tinh liền đi. Thanh Vũ Đồng nhìn thấy tỷ phu sắc mặt tựa hồ rất kém cỏi. Coi là tỷ phu tức giận. Tỷ phu, thật xin lỗi, ngươi đánh Vũ Đồng đi. Thanh Vũ Đồng mau nhận sai. Nghịch ngợm về nghịch ngợm, nhưng không thể vượt dây. Thanh Nhã cũng tranh thủ thời gian cho muội muội cầu tình. Diệp Hoa, Vũ Đồng cũng không phải cố ý. Đừng nóng giận, đúng vậy a, Vũ Đồng còn nhỏ, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng đi theo nói tốt. Thanh Vũ Đồng ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn. Tỷ phu, Vũ Đồng còn nhỏ, không hiểu chuyện. Diệp Hoa bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đem 3 nữ nhân giật mình. Coi là Diệp Hoa muốn bạo lực gia đình Vũ Đồng, vậy mà không có ta phần. Diệp Hoa trầm giọng quát, mọi người còn tưởng rằng Diệp Hoa tại vì Thanh Vũ Đồng tự tiện chủ trương tức giận đâu. Nguyên lai là bởi vì không có mời hắn mà tức giận. Cũng thật sự là choáng váng, mà Thanh Vũ Đồng cũng là thở phào. Hù chết bảo bảo, tỷ phu tức giận vẫn là rất khủng bố. Tốt, đừng tức giận. Chúng ta không đến liền là, ban đêm cùng ngươi, Thanh Nhã an ủi nói ra, tựa như tại dỗ tiểu hài tử giống như, không cần, các ngươi qua, đến muốn nhìn một chút vậy thái tử muốn chơi cái gì. Diệp Hoa đến dự định cùng đi, hảo hảo đắc ý một chút, nhưng người khác không có mời, chính mình còn chạy tới, lộ ra thật mất mặt, vậy thì phải nhận điểm trừng phạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,